Khủng bố sống lại, chương 211, bỏ mạng đào vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Đại Sương thành phố an bài truy nã Vương Tiểu Cường cùng Diệp Phong kế hoạch hành động tại điều ra toàn thành phố camera, Vương Tiểu Cường vị trí lập tức liền bị xác định. Hắn vẫn còn ở Tiểu Cường câu lạc bộ bên trong, từ hôm qua tiến vào câu lạc bộ về sau vẫn không có đi ra khỏi đến, trừ phi hắn có thể hư không tiêu thất bằng không mà nói người nhất định ở bên trong. Về phần Diệp Phong, gia hỏa này đến là cảm thấy một điểm nguy cơ, giấu ở một chỗ lão thành khu. Vị trí cụ thể không biết nhưng tin tưởng chỉ muốn tiến hành thảm thức lục soát muốn tìm được cũng không khó. Trước đi giải quyết Vương Tiểu Cường, Diệp Phong tạm thời còn không thể đối phó, nhất định phải thả một chút. Dương Gian cũng là có lo nghĩ của mình, trước dễ sau khó, làm rơi tương đối tốt đối phó Vương Tiểu Cường, lại nghĩ biện pháp đối phó cái kia Diệp Phong, dạng này mới phù hợp tình thế trước mặt. Mà lại, hành động lần này chẳng những là Dương Gian một người, Triệu Khai Minh, Tôn Nghĩa đều sẽ cùng nhau chi viện, đây là phía trên minh xác an bài, nhất định phải phục tùng. Có chút châm chọc, Dương Gian cùng Triệu Khai Minh lẫn nhau có thù hiện ở loại tình huống này thế mà còn muốn hợp tác. Triệu Khai Minh nhiều lắm là chính là đánh cái thẻ lộ mặt tuyệt đối không thể có thể xuất lực cái kia Tôn Nghĩa. Năng lực không rõ ràng, nhưng từ trước đó nói chuyện đến xem hẳn là tương đối kém kình người ngự quỷ, không thể quá trông cậy vào cho nên lần này còn được dựa vào chính ta. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính là bởi vì cái này Triệu Khai Minh tại, hắn ngược lại không dám trực tiếp đi đối phó Diệp Phong. Nếu là gia hỏa này phía sau đâm đao vậy liền xong đời. Pháp luật ước thúc không được cái này ngoan độc gia hỏa. Tại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, buổi chiều 1 giờ 20 phút hành động bắt đầu. Dương Gian bởi vì về đi lấy ít đồ nguyên nhân, làm trễ nải một chút thời gian. Chờ hắn đổi tới Tiểu Cường câu lạc bộ trang viên kia bên ngoài thời điểm nơi này đã bị triệt để phong tỏa bao vây. Để bảo đảm vạn vô nhất thất nơi này an bài gần 100 vị cảnh sát vũ trang. Làm Dương Gian bước xuống xe thời điểm nơi này quần chúng sơ tán đã kết thúc. Dương cảnh sát hình sự, hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, người bị tình nghi Vương Tiểu Cường vị trí đã xác nhận, ở phía trước cái kia tòa nhà nhà tầng 3 chúng ta bên này tùy thời đều có thể hành động. Trước đó vị kia khu đông thành cục cảnh sát dài đi tới, trầm giọng nói. Các ngươi không cần hành động, vây hãm nơi này là được rồi, cái khác giao cho ta, Vương Tiểu Cường là đặc thù nhân viên, phổ thông súng ống là không đối phó được hắn, trừ phi là vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Dương Gian nói, việc này căn hệ trọng đại, phía trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nếu như hành động thất bại là phải gánh vác trách tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Người cục trưởng kia lại nói, Dương Gian nói, chỉ muốn các ngươi không thất trách liền không khả năng hành động thất bại, Triệu Khai Minh cùng Tôn Nghĩa đâu. Ở bên kia, cục trưởng chỉ, Dương Gian nói, để bọn hắn giữ vững tả hữu là được rồi, ta một người đi vào. Một mình ngươi hành động chỉ sợ có chút không tiện, ta để một đội người chi viện ngươi. Khu đông thành cục trưởng nói, không cần, để bọn hắn bên ngoài cảnh giới là được rồi. Dương Gian suy nghĩ một chút mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Dương Gian như thế, người cục trưởng kia cũng liền không kiên trì nữa, lần hành động này mặc dù là hắn tại bố trí, trên thực tế cụ thể chi tiết còn phải tôn trọng Dương Gian ý kiến, dù sao hiện tại hắn đã là Đại Sương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế. Người thật dự định một người đi làm chết Vương Tiểu Cường. Ngay tại Dương Gian hướng câu lạc bộ cửa lớn thời điểm ra đi canh giữ ở giao lộ Triệu Khai Minh cười lạnh nói. Giết hắn, Vương Tiểu Minh bên kia ngươi bàn giao thế nào? Bruce gia giáo sư phân lượng so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn. Dương Gian nhàn nhạt nói. Hắn không chết, Vương Tiểu Minh làm sao cho ta một cái công đạo? Bất quá kết cục như vậy không phải ngươi vui lòng nhìn thấy a? Vậy cũng đúng, bất quá hôm nay ngươi thật giết đệ đệ của hắn, Vương Tiểu Minh quay đầu muốn đối phó ngươi, ngươi coi như thật chết chắc. Triệu Khai Minh nói, ta cho dù chết cũng nhất định sẽ đi tại phía sau ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Gian nói, Triệu Khai Minh tự nhiên nghe hiểu Dương Gian ý tại ngôn ngoại, hắn lại nói. Ngươi không hiếu kỳ ta tại sao phải chơi chết ngươi a? Ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là ngươi cùng ta tranh đoạt một cái cảnh sát hình sự chức vị. Ta cũng không phải người địa phương, Đại Sương thành phố cảnh sát hình sự chức vị với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, ta nơi này không đảm đương nổi cảnh sát hình sự, đi những thành thị khác như thường có thể làm. Không phải là vì cảnh sát hình sự chức vị vậy ngươi là vì cái gì? Dương Gian nói, ngươi thời điểm chết sẽ biết, Triệu Khai Minh nói, Dương Gian nói, cái kia ta cảm thấy ngươi hiện tại còn sống tình huống phía dưới hẳn là sớm một chút nói ra, nếu không ngươi không nhất định có cơ hội nói. Triệu Khai Minh cười lạnh không nói, Dương Gian cũng không để ý tới gia hỏa này, hiện tại còn không phải đối phó gia hòa này thời điểm, tại trở thành cảnh sát hình sự về sau muốn chơi chết cái này Triệu Khai Minh được tìm một cái phi thường thích hợp cơ hội, hoặc là dùng một chút tương đối đặc thù thủ pháp mới được. Giờ phút này, câu lạc bộ tầng 3, Vương Tiểu Cường giờ phút này nằm trên mặt đất tựa hồ ngủ thiếp đi, ở bên cạnh hắn đổ đầy các loại rượu chai rượu, toàn bộ đại đường đều tràn ngập một cỗ nồng đậm cồn vị. Tựa hồ, đêm qua hắn say không còn biết gì một đêm. Bất quá hắn cũng không có say. Thành người ngự quỷ về sau hắn đã mất đi rất nhiều thứ, hắn sẽ không cảm thấy đói, cũng sẽ không cảm thấy lạnh nóng, càng thêm không có khả năng uống say. Trong thân thể ở một con quỷ, ăn hết đồ vật đều là đốt cho trong thân thể quỷ. Làm sao lại uống say? Giờ phút này, Tiểu Cường trong câu lạc bộ bên ngoài bảo an, phục vụ viên, quản lý đại sảnh loại hình đại bộ phận đều đã bị khống chế lên, chỉ có mấy cái cá lọt lưới. Lão bản, tình huống không xong, chúng ta đều bị bao vây, bên ngoài đều là cảnh sát. Một vị bảo an cùng mấy cái phục vụ viên hừng hực mang mang chạy tới, hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất uống rượu say ngủ thiếp đi Vương Tiểu Cường, người an ninh này vội vàng đi lên ý đồ đánh thức hắn. Tay đụng một cái đến Vương Tiểu Cường thân thể, người an ninh này liền giật nảy mình. Thời khắc này Vương Tiểu Cường thân thể băng lãnh, cứng ngắc trên thân liên tâm nhảy cũng không có, giống như là đêm qua liền đã chết mất đồng dạng. À chết, chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà người an ninh này còn chưa có nói xong, Vương Tiểu Cường liền bỗng nhiên mở ra dương gian, thân thể có chút không hợp trạng thái bình thường lập tức từ dưới đất ngồi dậy. Tựa như là một người chết đột nhiên xác chết vùng dậy. Nghe được bảo an, Vương Tiểu Cường lập tức xoay người lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Quả nhiên, ngoài trang viên toàn bộ đều là chờ xuất phát cảnh sát vũ trang, toàn bộ câu lạc bộ đều bị đoàn đoàn bao vây. Lão bản, làm sao bây giờ? Những người còn lại kinh hoàng. Vương Tiểu Cường sắc mặt biến đổi, trong lòng của hắn rất tần sờ tình huống dưới mắt, hôm qua lo lắng sự tình biến thành hiện thực, dương gian thật bắt đầu hành động, lần này hắn không có ý định một người tới đối phó tự mình, mà là vận dụng cảnh sát hình sự quyền lợi, đem lần này tư nhân ân oán biến thành một kiện hình sự vụ án. Trốn, cơ hồ vô ý thức trong óc của hắn toát ra cái này một chữ. Có thể chợt hắn nhưng lại chần chờ. Chạy đi đâu đâu, lộ diện một cái tự mình muốn bị toàn bộ đại xương thành phố cảnh sát vũ trang truy nã, liền xem như chạy đến những thành thị khác cũng giống như vậy. Lúc này một cái phục vụ viên điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, phục vụ viên kia vội vội vàng vàng tiếp thông điện thoại. Để Vương Tiểu Cường nghe, trong điện thoại truyền đến Vương Tiểu Minh thanh âm, lão bản, là tìm ngươi. Vương Tiểu Cường sắc mặt biến đổi, hắn do dự một chút vẫn là nhận lấy điện thoại. Câu lạc bộ tình huống bên ngoài ngươi thấy được, bên ngoài bây giờ có 100 cái cảnh sát vũ trang súng thật đạn thật đối với ngươi, phụ cận con đường đều bị phong tỏa giới nghiêm, trừ cái đó ra cảnh sát hình sự Triệu Khai Minh, còn có phía trên phái tới khảo hạch nhân viên Tôn Nghĩa đều ở trong đó, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chi viện. Ngươi hiện tại mặt đúng là ba vị người ngự quỷ, còn có toàn bộ đại xương thành phố lực lượng cảnh bị. Trong điện thoại Vương Tiểu Minh tựa hồ là ngồi trên máy bay trực thăng, thanh âm có chút ầm ĩ. Người nếu như muốn sống sót liền nghe ta chỉ huy, tại ngươi dưới lầu hẳn là ngừng lại mấy chiếc xe thể thao, lái xe trực tiếp từ cửa chính lao ra, chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, tại ra thành khu về sau ta sẽ tại vượt thành trên đường cao tốc tiếp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đến nơi này của ta, ta liền có thể bảo trụ ngươi, cứ như vậy, Dương Gian đã lên lầu. Nói vừa xong, điện thoại liền lập tức cúp. Đáng chết, Vương Tiểu Cường cắn răng, nội tâm vùng vẫy một hồi. Cuối cùng dục vọng cầu sinh vẫn là chiến thắng đối với đại ca của mình Vương Tiểu Minh oán hận. Không muốn chết liền đi thang máy xuống lầu đầu hàng, chậm bị trực tiếp đánh chết cũng không trách ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, những người khác ngây ra một lúc sau đó lập tức thất kinh trốn giống như hướng mặt ngoài chạy tới. Mà giờ khắc này, Vương Tiểu Cường lại trực tiếp mở ra tầng 3 cửa sổ tìm một cái không dễ dàng bị nhìn thấy vị trí trực tiếp nhảy xuống. Leng keng, tầng 3 thang máy mở cửa. Dương Gian trong tay cầm một cây hoàng kim xúy côn đứng trong thang máy. Không bị điện giật bậc thang cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy 3-5 người thất kinh hướng bên trong sông. Đại xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế Dương Gian, không muốn chết liền ôm đầu ngồi xuống. Sắc mặt hắn ngưng lại, lập tức uống nói. Thất kinh đám người bị hù vội vàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Vương Tiểu Cường đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nói, ở bên trong, một cái phục vụ viên nhiều run rẩy nói, Dương Gian ánh mắt ngưng lại, kéo dài thời gian, nói như vậy, hắn là muốn chạy trốn. Khi hắn đi vào tầng 3 đại sảnh thời điểm, liền nghe được một chiếc xe thể thao tiếng động cơ nổ âm thanh, sau đó hắn trông thấy một cỗ màu lam xe thể thao nháy mắt từ dưới lầu liền xông ra ngoài thẳng đến cửa lớn phương hướng. Khoảng cách nháy mắt bị kéo ra, đã vượt qua tự mình quỷ vực bao trùm phạm vi, là cái gì để ngươi dâng lên chạy trốn hy vọng đâu. Hắn đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem cổng bầy chướng ngại vật trên đường, không khỏi có chút nhíu mày. Loại này chạy trốn theo dương gian là không có ý nghĩa. Liền xem như ngươi có thể xông ra nơi này, khả năng xông ra đại xương thành phố A, có thể xông ra trong nước A, là Vương Tiểu Cường. Thủ tại trái phải giao lộ Tôn Nghĩa cùng Triệu Khai Minh lập tức liền thấy trong xe thể thao ngồi người kia. Vương Tiểu Cường mang trên mặt mấy phần điên cuồng dữ tợn, mặc kệ phía trước cửa chính chướng ngại vật trên đường, trực tiếp mãnh dẫm chân ga thay cao tốc độ xe. Hắn nghĩ chạy đến đâu đi. Triệu Khai Minh xử lấy quải trượng, một đầu chi giả tượng trưng đi về phía trước mấy bước, mặt ngoài tự mình có truy hung thái độ. Tôn Nghĩa giờ phút này kinh nói, ta dựa vào, xe thể thao, Vương Tiểu Cường có tiền như vậy à, nhanh, tránh ra, chú ý né tránh. Cổng một vị đội trưởng vội vàng uống nói, đám người tản ra, chướng ngại vật trên đường nháy mắt bị phá tan, Vương Tiểu Cường xe thể thao cưỡng ép một cái phiêu giật rẽ ngoặt, sau đó thuận theo đại đạo trực tiếp hướng bắc mà đi. Chú ý, phạm nhân đang từ nam hướng bị bắc chạy trốn, lái là một chiếc màu lam xe thể thao, giao lộ các đơn vị nhất thiết phải chặn đường. Lập tức phụ trách chỉ huy cục trưởng bận bịu giống nói. Hắn giờ phút này cảm thấy trên mặt không ánh sáng, như thế một lần làm sủi cảo hành động thế mà bị phạm nhân ngạnh sinh sinh tìm tới lỗ hổng liền xông ra ngoài. Uy, dương gian ngươi đừng ở bên trong ngây ngô, Vương Tiểu Cường chạy, ngươi nhìn thấy chưa? Tôn Nghĩa dùng cảnh sát hình sự quốc tế vệ tinh định vị điện thoại thông chi nói. Đứng tại tầng 3 trước cửa sổ dương gian nhìn xem chiếc xe thể thao kia nghênh ngang rời đi, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta biết, hắn trốn không thoát, người đừng nói như vậy, hắn mở chính là xe thể thao, một chút bão tố đến 200 mã đã bên trên, xe của chúng ta đuổi không kịp. Tôn Nghĩa nói, người vì cái gì không phải cũng mua một chiếc xe thể thao. Thuận tiện mang ta bão tố đua xe A, ta cả một đời còn không có ngồi qua xe thể thao đâu. Ta nói, hắn là chạy không thoát, dương gian nhàn nhạt nói, trên người hắn dần dần toát ra hồng quang, trên trán quỷ nhãn nháy mắt mở ra. Một đạo hồng quang từ trong câu lạc bộ xuất hiện, phảng phất cường quang đèn pin chiếu xạ qua tới. Sau một khắc dương gian xuất hiện ở cổng, đối với trống rỗng xuất hiện dương gian, phụ cận những người khác lập tức mở to dương gian giật nảy mình. Nếu như không phải giữa ban ngày, còn tưởng rằng đây là nháo quỷ đâu. Quỷ vực A, Triệu Khai Minh nhìn xem dương gian trên thân toát ra hồng quang, còn có cái kia đã mở ra quỷ nhãn, trong lòng rõ ràng, gia hỏa này dự định làm thật. Không keo kiệt sử dụng lệ quỷ lực lượng, dương gian thuận theo rộng lớn đường cái hướng bắc nhìn lại. Giờ phút này Vương Tiểu Cường xe đã biến mất tại nơi xa, mắt thường đã không thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán chừng Vương Tiểu Cường đời này hoa đáng giá nhất chính là chiếc này giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao. Hắn chạy trốn có rất mạnh mục đích tính, xe của hắn tình nguyện điều một cái đầu cũng muốn hướng mặt phía bắc chạy trốn, loại tình huống này liền chỉ có một khả năng. Bên kia có người tiếp ứng hắn, dương gian nói, mà Vương Tiểu Cường loại này tình cảnh đã trở thành tội phạm truy nã hắn còn có người nguyện ý trợ giúp hắn chạy trốn, trong mắt của ta cũng chỉ có một người làm đến. Bruce gia giáo sư, cũng chính là Vương Tiểu Cường ca ca Vương Tiểu Minh, tại hắn ra khỏi thành trước đó chặn đứng hắn, không thể bị Vương Tiểu Minh tiếp đi. Một khi rơi xuống Vương Tiểu Minh trong tay, tình huống kia liền sẽ thay đổi tương đương phức tạp, lấy Vương Tiểu Minh địa vị cùng thân phận, bảo vệ hắn cái này đệ đệ hẳn không phải là việc khó gì. Lúc này, dương gian ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, chung quanh quỷ vực không còn là bao trùm bốn phương tám hướng, mà là có mục đích tính tạo thành một đầu chỉ cung cấp một người hành tẩu đường nhỏ, một mực hướng phía trước kéo dài. Hôm qua hắn suy nghĩ thật lâu, đối với quỷ vực một loại khác cách dùng, là Vương Tiểu Cường cây kia khô gầy ngón tay cho hắn dẫn dắt. Quỷ vực bao trùm phạm vi là cố định nhưng chỉ cần cải biến hình dạng, khoảng cách này liền có thể đạt được kéo dài. Nếu như là bao trùm bốn phía, dương gian nhiều lắm là kéo dài đến 30 mét khoảng cách. Nhưng nếu như chỉ là bao trùm một đầu đường nhỏ khoảng cách như vậy, dương gian quỷ vực có thể hướng phía trước kéo dài chỉ ít 300 mét. Trong lòng tính toán một cái hình tròn diện tích công thức đại khái bên trên là sẽ không sai. Nói cách khác, ba khoảng trăm thước thời gian một cái nháy mắt liền có thể đuổi tới. Nếu như không phải gia hỏa này mở chính là đỉnh cấp xe thể thao, dương gian cảm thấy mình để hắn chạy trước cái 29.9 mét đều không có vấn đề. Lúc này, hắn biến mất tại nguyên địa, sau một khắc xuất hiện ở hồng quang bao phủ cuối cùng, 300 mét có hơn vị trí. Sau đó quỷ vực lại bao trùm đi qua, dương gian lần nữa biến mất tại nguyên địa. Cách chương.